Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 770, ta Gromas làm sao không muốn trở thành một cái vĩ đại nhà cách mạng. Dragon khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, hơi trầm mặc một lần, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù chúng ta quân cách mạng đã cùng đối chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân tuyên chiến, nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian đến vững bước tiến hành. Với lại Bartholomew Kuma mặc dù bị giải cứu ra, bất quá cũng phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động cả trạng thái của mình. Đồng thời, có chút cơ mật hạng mục công việc cũng muốn trước áp dụng mới có thể. Tóm lại cần ta đợi thêm một đoạn thời gian đúng không? Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu, tiếp lấy hơi dừng một chút, sau đó mở miệng lần nữa nói ra, tựa như ta mới vừa nói, gọi ta chờ đợi mà một đoạn thời gian không có gì. Bất quá Dragon, lần này nước Wano sự kiện cùng Marizoa sự kiện tất nhưng đã đem quan hệ giữa chúng ta bại lộ cho chính phủ thế giới cùng hải quân, cho nên người cũng phải suy nghĩ cho kỹ điểm này a. Không chỉ là ta cần tốc chiến tốc thắng, người cũng cần xáo trộn bọn hắn tiết tấu mới được a. Dragon cười cười, sau đó mở miệng nói ra, đạo lý này ta vẫn hiểu, cho nên ta cũng sẽ tăng nhanh bên này bước chân. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Kiệt ha ha ha ha ha, vậy ta liền đang mong đợi. Gromas cười to một tiếng mở miệng nói ra, sau khi cười xong, Gromas tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, có kiện sự tình, một mực không cùng ngươi cái tên này xác nhận qua. Hiện nay, ta cũng cần từ ngươi nơi này đạt được một cái chính xác trả lời chắc chắn. Dragon nghe thấy được Gromas lời này sau cũng là nở nụ cười nói ra, không biết điện hạ ngươi có cái gì nghi hoặc cần ta đến giải đáp đâu. Các ngươi quân cách mạng chuẩn bị làm đến mức nào? Gromas nhẹ giọng mở miệng hỏi. Dragon lần này ngược lại là thật bị hỏi sửng sốt một chút. Không đợi hắn mở miệng đáp lại cái gì đâu, Gromas liền tiếp tục nói, có lẽ ta hẳn là nói rõ hơn một chút. Các ngươi quân cách mạng là chuẩn bị đem cái này chính phủ thế giới hoàn toàn hủy diệt sao? Lại hoặc là nói, a ha ha ha ha ha ha, thật đúng là một cái bén nhọn vấn đề đâu. Gromas điện hạ, Dragon lần này đột nhiên phá lên cười. Gromas cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là tại Denden Musi bên kia lẳng lặng chờ Dragon trả lời. Mà Dragon đang cười qua về sau, cũng là bình phục một cái suy nghĩ của mình, tiếp tục mở miệng trầm giọng nói ra, chúng ta quân cách mạng cũng là trật tự một phương a. Về điểm này, cùng các ngươi hải tặc hỗn loạn thế nhưng là đối lập với nhau. Ta muốn mang tới là tương lai tốt đẹp, mà không phải hủy diệt tương lai. Thế giới cần chính là biến đổi, cũng không phải hủy diệt. Ta nói như vậy, lấy điện hạ trí tuệ của ngươi, hẳn là minh bạch chúng ta quân cách mạng muốn làm tới trình độ nào đi. Gromas bưng lên chén trà của mình, chậm rãi uống một hớp nhỏ, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, thì ra là thế, ta hiểu được. Dragon lời nói này ý tứ đã rất rõ ràng, bọn hắn quân cách mạng nói cho cùng cũng là trật tự trong trận doanh một phương. Chỗ khởi xướng cách mạng cũng là tại trật tự trong trận doanh bốc lên chiến tranh. Cùng Gromas bọn hắn những này hải tặc không giống nhau, bọn hắn hy vọng thế giới có thể biến càng tốt hơn, mà không phải muốn đi để cái thế giới này biến hỗn loạn vô tử, biến hủy diệt. Nói cách khác, Dragon cũng không có muốn hoàn toàn phá hủy chính phủ thế giới ý nghĩ. Hắn lý niệm hẳn là phá hủy chính phủ thế giới, pháp lý tính, sau đó dựng lên mới, trung tâm. Hiện nay chính phủ thế giới, pháp lý tính, ngay tại ở Thiên Long Nhân, giai tầng. 800 năm trước, 20 vị vương sáng lập chính phủ thế giới cái này quốc tế tính tổ chức. Theo thời gian trôi qua, hậu duệ của bọn hắn được xưng là Thiên Long Nhân. có được tại chính phủ thế giới cái này quốc tế tính trong tổ chức mò quyền lực lớn. Thậm chí có thể nói, chính phủ thế giới chính là vì bọn hắn những này thiên long nhân đến phục vụ. Đây hết thảy căn nguyên ở chỗ nơi nào? Ngay tại ở thiên long nhân chính là đại biểu cho chính phủ thế giới, chính thống, pháp lý. Có thiên long nhân ủng hộ, liền ghi chú chính phủ thế giới tồn tại hợp lý tính cùng tính hợp pháp. Đồng thời chính phủ thế giới cao nhất quyền lực cũng nhất định phải nắm giữ tại thiên long nhân. Trong tay, đây chính là Gorose tồn tại, mà tại cái này khổng lồ quốc tế tính tổ chức phía sau. Còn có được một cái phía sau màn hắc thủ im đại nhân. Đây đều là chính phủ thế giới tai hại. Nhưng trừ bỏ những này tai hại đến xem, 800 năm trước 20 vị vương ở tại dư phương diện vẫn là có lập nên. Tỉ như cái này khổng lồ chính phủ thế giới đem toàn bộ thế giới đều liên bắt đầu chuyển động. Đem phân tán tại từng cái hải vực hòn đảo đều liên quan lên. Để càng nhiều quốc gia có thể lẫn nhau liên lạc cùng thiết lập quan hệ ngoại giao hoặc là cơ hội hợp tác. Lại tỉ như bọn hắn thiết lập thế giới hội nghị cũng là rất có ý nghĩa. Đích thật là thảo luận dẫn đạo thế giới đi hướng sự tình. Hơn 170 cái gia nhập liên bang lực lượng một tích lũy. Đúng là dị thường cường đại, tượng trưng cho bình đẳng, tự do, hư không vương tọa cũng là rất có ý nghĩa. Nó dưới trướng hải quân càng là như vậy, tại bảo vệ biển cả trật tự cùng ổn định. Đây đều là chính phủ thế giới mang tới chính diện ảnh hưởng. Chỉ bất quá theo 800 năm thời gian trôi qua, cái này khổng lồ chính phủ thế giới đã kinh biến đến mức sa đọa. Mục nát, mặt ngoài duy trì lấy chính nghĩa cùng chính thống cờ xí. Sau lưng hắc ám, quả nhiên là không ai bằng. Bóng tối này còn đang chậm rãi thôn phệ lấy toàn bộ thế giới. Như nếu không có người đến ngăn lại đây hết thảy. Cuối cùng có một ngày, thế giới đều sẽ bị hắc ám ăn mòn. Tựa hồ cũng chính bởi vì Dragon nhìn thấy những này, xem thấu những này, hắn mới thành lập nên quân cách mạng. Hắn mang tới quân cách mạng muốn nhấc lên cách mạng hiện nay xem ra. Tựa hồ cũng không phải là muốn hoàn toàn phá hủy chính phủ thế giới. Gromas từ hắn lời nói mới rồi bên trong đã hiểu, Dragon muốn chính là biến đổi. Là trật tự bên trong biến đổi, mà không phải hỗn loạn. Cái này chính phủ thế giới rơi xuống đi nữa. Cuối cùng cũng vẫn là trật tự một phương. Mà Dragon muốn cải biến liền là cả cái chính phủ thế giới. Hắn muốn phá hủy là chính phủ thế giới thượng tầng cơ cấu. Đơn giản điểm tới nói, liền là hắn muốn phá hủy chính phủ thế giới, pháp lý tính, sau đó cho chính phủ thế giới thay cái. Đông ra. Gromas cũng có thể lý giải Dragon ý nghĩ, nếu là đổi lại hắn Gromas tới làm chuyện này, có lẽ liền toàn bộ đem cả cái chính phủ thế giới đều cho bưng. Dù sao hắn là hải tặc, chỉ cần chính hắn dưới cờ địa bàn bất loạn, toàn bộ thế giới loạn thành cái quỷ gì bộ dáng, hắn đều không thèm để ý chút nào, ở trong đó sẽ chết bao nhiêu người. Nói trắng ra là, cùng hắn có liên can gì? Mà Dragon muốn chính là sửa đổi chính phủ thế giới cái này quốc tế tính tổ chức. Loại bỏ bên trong sa đọa, thối nát cùng vốn cũng không nên tồn tại cái gọi là thần. Đem thiên long nhân cái này, căn nguyên, từ chính phủ thế giới bên trong đá ra đi sau đó tiêu diệt. Hết, phát huy ra chính phủ thế giới cái này tổ chức to lớn vốn nên có, thật, thiện, đẹp, loại hình. Cho nên Gromas lúc này đã hiểu Dragon mang theo quân cách mạng muốn làm đến mức nào. Cái kia chính là phá hủy chính phủ thế giới giai cấp thống trị. Thả đại chính phủ thế giới ở tại dư phương diện chính diện ảnh hưởng. Tỉ như thế giới hội nghị cái gì? Từ trên xuống dưới cải biến chính phủ thế giới chức năng. Đem nó biến thành dẫn đạo thế giới đi hướng mỹ hảo tương lai chính nghĩa tổ chức. Mặc dù Gromas cảm thấy loại ý nghĩ này có chút quá mức lý tưởng hóa, nhưng là không thể không nói, cái này mới là một trận đúng nghĩa cách mạng a, bỏ hỗn tồn tinh, mà không phải nhấc lên hủy diệt. Gromas đem để chén trà trong tay xuống về sau, cười một cái nói, ta nói, ngươi liền không có nghĩ qua làm triệt để một điểm, sau đó mình lại thành lập lên một cái mới, chính phủ thế giới, sao? Dù sao ta cảm giác dạng này sẽ triệt để một chút. Ngươi cũng thuận tiện rất nhiều, sự tình cũng đơn giản rất nhiều không phải sao? Dragon khi nghe thấy Gromas lời nói này sau cũng là cười cười. Sau đó mở miệng nói ra, cho nên nói, ngươi cái tên này đến cùng cũng vẫn là cái hải tặc a. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn sao? Có hay không cảm thấy ngươi kỳ thật cùng Sakazuki rất giống? Chỉ bất quá hắn là vì chính nghĩa của hắn, mà ngươi là vì ích lợi của ngươi. Kiệt ha ha ha ha ha. Cái này thật đúng là có người lần thứ nhất nói ta cùng Sakazuki tên hỗn đản kia giống đâu. Gromas khi nghe thấy Dragon lời nói về sau, cười lớn mở miệng nói ra, trên bản chất mà nói, các ngươi xác thực rất giống a. Bất quá Gromas, có lẽ chính như lời ngươi nói như vậy, nếu như ta làm như vậy, sự tình sẽ thuận tiện cùng đơn giản rất nhiều, nhưng cùng lúc mang tới tử vong cùng hỗn loạn cũng rất nhiều. Trong thời gian này, không biết phải có bao nhiêu ít người vô tội chết đi. Muốn vì cái này phá hủy cùng trùng kiến nỗ lực hy sinh. Mà ta là chọn cái này một con đường khác. Mặc dù sẽ dài dằng dặc rất nhiều. Mặc dù sẽ phức tạp rất nhiều. Mặc dù sẽ phiền phức rất nhiều. Nhưng cuối cùng, ở trong đó mang tới hy sinh cùng hủy diệt liền sẽ ít đi rất nhiều. Lý tưởng của ta là để cái thế giới này biến càng tốt hơn. Đồng thời, ta cũng hy vọng thế giới này có thể ít một chút bi kịch phát sinh. Điểm trọng yếu nhất kia chính là ta, nhưng không phải là các ngươi hải tặc a. Làm việc sao có thể đơn giản như vậy thô bạo đâu? Dragon cười cười mở miệng nói ra. A, đây chính là lý tưởng nhà cùng chúng ta những tục nhân này ở giữa chênh lệch sao? Ngươi cứ tự nhiên tốt, dù sao chuyện này cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ không phải sao? Gromas cười điều khản một cái hỏi, vậy ngươi còn muốn hỏi? Dragon cũng là mở miệng cười nói ra, hiếu kỳ ngươi hiểu chưa? Ta tại trợ giúp các ngươi quân cách mạng trước đó. Dù sao cũng phải hiểu rõ mục đích của các ngươi là cái gì sao? Hiện tại hiểu rõ, trong lòng cũng liền giải khai rất nhiều nghi ngờ. Nói cho cùng, các ngươi muốn phá hủy liền là thiên long nhân giai cấp. Thối nát quan lại giai cấp, mà không phải cả cái chính phủ thế giới đúng không? Gromas cười cười mở miệng hỏi. Dragon bên kia trầm mặc một chút, sau đó nói ra, mặc dù ngươi nói có chút thô ráp một chút, nhưng đại khái bên trên không có sai. Chúng ta lần này tuyên chiến, càng nhiều mặt hơn mặt mà nói, là đối thiên long nhân tuyên chiến. Tiếp lấy không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, Dragon liền phi thường tò mò mở miệng hỏi. Bất quá nghe điện hạ ngươi ý tứ, là chuẩn bị trợ giúp một cái chúng ta quân cách mạng sao? Đây thật là để cho ta hơi kinh ngạc đâu. Làm sao? Hẳn là điện hạ ngươi cũng là một cái lòng mang người trong thiên hạ. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Đây không phải là đương nhiên sao? Bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, kỳ thật ta Gromas lại làm sao không muốn trở thành một cái vĩ đại nhà cách mạng. Chỉ là năm đó sắp sửa đạp sai, đi lên hải tặc con đường mà thôi. Trên bản chất, ta bên trong lòng cũng là muốn để cái thế giới này biến tốt đẹp hơn. Tin tưởng ta à, Gromas 10 phần vô liêm sỉ mở miệng nói ra. Dragon khi nghe thấy Gromas lời này sau cũng là phi thường bất đắc dĩ. Biến thành người khác tới nói loại lời này, có lẽ hắn Dragon còn muốn suy nghĩ một chút lại đi đạt được thật giả kết luận đâu. Nhưng nếu là Gromas đang nói lời này, hắn Dragon liền bên trong một chữ đều không tin, Gromas sẽ mang trong lòng thiên hạ thương sinh. Cái kia thật đúng là kéo con bê. Bởi vậy Dragon tại nghe xong Gromas lần này nói khoác lời của mình về sau, cũng là không chút khách khí mở miệng nói ra. Mặt ngoài tô son chát phấn ta là nghe rõ. Như vậy, chân chính lý do đâu? Nguyên bản còn dương dương tự đắc Gromas khi nghe thấy Dragon lời này sau cũng là lúng túng. Sửng sốt một chút, sau đó nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ, hóa giải một cái bối rối của mình. Tiếp lấy mới mở miệng nói ra, ngươi cái tên này thật đúng là một điểm thể diện cũng không cho ta lưu đâu. Liền không thể xem như ta thật là lòng mang thiên hạ thương sinh sao? Mặt ngoài ta có thể nghĩ như vậy, sau lưng không được ra ngươi chân chính ý nghĩ, ta lại làm sao có thể an tâm đâu. Dragon cười một cái nói, thật đúng là một điểm tín nhiệm cũng không có đâu. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu, ở phương diện này, ngươi là hải tặc, ta là quân cách mạng thôi đi. Đạo khác biệt lại muốn lẫn nhau vì mưu. Ngươi nói ngươi lòng mang thiên hạ thương sinh, ta có thể tin mới là lạ. Nói thực ra đi, ngươi ý nghĩ đến cùng là cái gì? Làm sao đột nhiên cải biến chú ý muốn ủng hộ chúng ta quân cách mạng hành động? Dragon tại Đen Đen Musi bên kia nhẹ giọng mở miệng hỏi. Mà Gamamas đây cũng là hơi trầm mặc một chút, sau đó liền mở miệng nói ra. Nguyên bản ta sẽ không tham gia cùng đến các ngươi những người này phân tranh bên trong đi. Chỉ cần đừng trêu chọc ta. Cái này chính phủ thế giới đến cùng là từ ai tới làm nhà làm chủ. Đối ta mà nói, đều là giống nhau. Bất quá gần nhất ta lại cảm thấy một chút không đối mà địa phương. Có lẽ coi như ta không trêu chọc chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới bên trong cái kia lũ hỗn đản cũng tới tìm ta phiền phức. Vừa vặn chính là, ta người này ưa thích chủ động xuất kích a, cho nên tại chính phủ thế giới gây phiền toái cho ta trước đó. Ta muốn động thủ trước cho hắn tìm một chút phiền phức mới được a. Cho nên ta chuẩn bị trợ giúp các ngươi một chút quân cách mạng cái gì. Ngươi phát hiện cái gì sao? Dragon trầm giọng mở miệng hỏi. Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ngồi cao vào hư không vương tọa phía trên thế giới chi vương im đại nhân. Có lẽ đã đem ta cũng coi như một cái hẳn là bị dập tắt đèn đuốc đâu. Mà không khéo chính là. Ta cái này cá nhân liền ưa thích phát sáng phát nhiệt. Muốn dập tắt ta. Cũng phải nhìn phong có đủ hay không đại a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?